Thông Quốc hỏi, bận vì chúng tôi. Đúng thế, Trương Nghi lắc đầu, mặt nhăn nhó. Lũ châu thần có chuyện rồi. Nói ra thật nực cười, một con trong số đó, chính là con châu đực đã chọn lúc đầu, sống chết cũng không chịu nghe lời, mấy ngày trước đã bỏ đi mất tích. Mục Đồng tìm kiếm khắp nơi không thấy, vô cùng sợ hãi, liền qua nhiều cấp trình báo lên trên, cuối cùng mới báo đến chỗ tại hạ đây. Tại hạ vừa nghe, thật là tức chết, không có châu đực, châu cái sao có thể vãi ra vàng. Nghe nói ba tử lần này đến đây, cũng là để nhận châu, bản tướng trong lòng cuống quýt, bèn hộc tốc lên núi, tất bật đến tận vừa rồi, mệt đến bã người. Thông Quốc, Tử Siêu đều bàng hoàng kinh hãi. Đại nhân, Thông Quốc định thần lại, vội vàng hỏi, đã tìm được châu thần chưa? Ha ha ha, Trương Nghi cười lớn mấy tiếng, không tìm được châu thần, bản tướng đâu dám hồi phủ. Tìm thấy ở đâu? Thông Quốc hiếu kỳ hỏi. Hừm, con châu này nổi máu hoang dã, chạy một mạch đến một khe núi không rõ tên ở tận sâu trong núi lớn, chui tọt vào hốc cây. May mà hốc cây không đủ lớn, mông của nó đã chui vào được, nhưng đuôi lại thò ra ngoài, vừa may một binh sĩ nhìn thấy. Nếu không, đến giờ chắc vẫn chưa tìm được nó. Ồ, Tử Siêu há hốc miệng, châu đá cũng biết đi ư. Ồ, Trương Nghi liếc xéo Tử Siêu, không biết đi, sao có thể gọi là châu thần được. Nếu đúng là vậy, Thông Quốc mừng rỡ, chúng tôi không cần phải phí sức vận chuyển nữa, chỉ cần lùa về nhà là được. Được thì có được, Trương Nghi cố nặn ra một nụ cười, chỉ có một điều không ổn, lũ châu thần đều do tinh khí của Nhật Nguyệt ở núi Trung Nam nuôi dưỡng, do các lộ sơn thần ở núi Trung Nam cai quản, để bọn chúng nô đùa ở núi này, đương nhiên sẽ thấy vui vẻ. Nhưng đại vương lại hạ lệnh cho chúng đến ba, thục, chúng liền không vui nữa. Không vui nhưng lại không thể kháng chỉ, chúng liền hậm hực kháng cự, bởi vậy các vị phải dùng dây thừng trói buộc, dùng sức để kéo đi, ngày đêm còn phải canh chừng cẩn thận, không nghe lời thì dùng roi quất. Nếu không, bọn chúng một bước cũng không chịu nhúc nhích. Vậy, Thông Quốc hỏi, tại sao châu cái không chạy, chỉ có châu đực chạy? Than ôi, Trương Nghi khẽ thở dài, nhắc đến chuyện này, quả là có điều khó nói. Đoạn hạ thấp giọng, không giấu hai vị, trong núi này của chúng tôi, thông thường một con châu đực được phối với hai con châu cái, nhiều nhất là phối với ba con, nhưng các vị lại muốn bốn con châu cái, khiến nó có phần kiệt sức. Ồ, Tử Siêu thoáng ngạc nhiên, theo lý mà nói, châu cái nhiều, châu đực phải vui mới đúng chứ. Ở nước ba chúng tôi, ba tử nào cũng vậy, càng nhiều đàn bà thì càng thích, mỗi người chí ít cũng phải đến mấy chục. Điện hạ thật phi thường, Trương Nghi tấm tắc khen ngợi, có điều, ba tử là ba tử, châu thần là châu thần. Tinh của châu cái được tích tụ từ hoa của mặt trăng, tinh của châu đực được tích tụ từ hoa của mặt trời, tinh hoa nhật nguyệt tương hợp mới có thể sinh ra vàng được. Mặt trăng có tròn khuyết, mặt trời có nắng râm, núi Trung Nam thủy khí vượng, nếu gặp phải mưa dầm nhiều ngày, nhật hoa tất sẽ không theo kịp, châu đực sẽ phải hao tổn nguyên tinh. Nguyên tinh tổn hao quá nhiều, châu đực sẽ bị thận hư. Thận là cội nguồn của năng lượng, nếu thận quá hư, sức châu đực sẽ không kham nổi. Hơn nữa, trong núi Trung Nam của chúng tôi đây, châu đực không nhiều, rất quý hiếm, ngay cả sơn thần cũng sủng ái chúng, không nỡ trách phạt chúng, vì vậy con châu đực này mới dám ngông cuồng. Châu cai số lượng nhiều, không được quý trọng, không nghe lời liền bị ăn roi, không có gan bỏ trốn. Trương Nghi bịa tạc tràng giang đại hải, nhưng hai vị điện hạ nghe lại cảm thấy hợp tình hợp lý, tin tưởng không chút nghi ngờ. Hai vị điện hạ, Trương Nghi nở một cười, dáng vẻ ung dung, vòng tay nói. Con châu đực mà đại vương tặng cho hai vị đã tìm được về rồi, bản tướng đã tấu lên sơn thần ở núi Trung Nam, cầu thần linh nghiêm khắc quản thúc, thiết nghĩ chắc hẳn sẽ không dám làm loạn nữa. Chỉ có điều đêm dài lắm mộng, bản tướng mong hai vị sớm ngày vận chuyển về. Lúc này Tử Siêu cũng đã trấn tĩnh lại, bèn khẽ cho mày, vòng tay đáp lễ, đại nhân có điều không biết, lần này Tử Siêu đến, không phải là để vận chuyển châu. Ồ, Trương Nghi giả bộ kinh ngạc, không phải để vận chuyển châu, vậy là vì việc gì? Tử Siêu nhìn Thông Quốc, Thông Quốc bèn kể lại một lượt tình thế ba, thục, rồi khóc mà nói, tướng quốc đại nhân, Khai Minh Vương phát động ngũ đinh cả nước, chinh phạt đất thư của tại hạ, đã đánh chiếm một số quan ải, áp sát đến kinh đô đất thư là thổ phí rồi. Người Sở chia quân làm hai lộ, giáp công Bồi Lăng là vùng trọng yếu tại Giang Thủy của nước ba, Bồi Lăng đã sắp thất thủ. Nếu Bồi Lăng thất thủ, Giang Châu tất không giữ được. Giang Châu không giữ được, Lang Trung sẽ nguy mất, đại nhân, hiện giờ quân tình nguy cấp, việc châu thần xin hãy tạm thời gác lại, quân phụ khẩn cầu quý quốc hãy phát đại binh cứu viện, cầu mong đại nhân giúp đỡ.